không cần làm nữ chính tôi cũng khiến nam chính yêu tôi. Chương 7, gần chạm môi. Góc truyện audio.com. Tình huống gì vậy? Tôi với tên dạ thần chết tiệt này đang ở trong một tư thế khó đỡ, tôi nằm trên chống tay xuống còn tên dạ thần thì nằm dưới. Hắn cười nhẹ, nói. Bộ thích tôi đến nỗi không kìm đờ si mà đè tôi ra à? Tôi đỏ mặt, cả lớp quay qua nhìn chúng tôi, kêu gào ầm lên. Cô giáo đang giảng bài cũng dừng lại để xem có chuyện gì. Cô hỏi, có chuyện gì mà ồn vậy? Một bạn học lên tiếng, em thưa cô, là dạ thiếu với Hoắc tiểu thư đang làm việc chính sự. Một bạn nam khác nói, không phải, họ đang sử dụng hành động để bày tỏ yêu thương. Một bạn nữ khác phản đối, đâu có đâu, hai người họ đang tập cảnh công chúa và quái vật. Cả lớp tranh cãi, ha ha, công chúa và quái vật, ha ha, tào lao, là hoàng tử và quái vật, cậu bị ngu à, là người đẹp và quái vật. À, đúng đúng, là người đẹp và quái vật. Bla, bla, cô giáo hét lớp, im lặng hết cho tôi. Cả lớp cô ai hó hé một câu. Cô giáo nhìn thấy cảnh tượng của tôi và tên dạ thần đang làm, cô giáo ho nhẹ một tiếng rồi nói. Hự, hửm, chúng ta tiếp tục bài học. Quát, sao cô không ngăn tình cảnh này lại đi? Tôi ngồi dậy, định mở lời mắng hắn ta thì lại vô tình cảm thấy có ánh mắt muốn vồ lấy tôi ăn thịt vậy. Tôi ngước lên, đúng như dự đoán, Giao Giao đang nhìn tôi như muốn cảnh báo. Cô mà cô đứng dậy nhanh thì chết với tôi, vì mục đích là cô muốn động đến nữ chủ nên đứng lên nhanh nhất có thể. Nhưng do giữ tư thế đó hơi lâu nên cảm thấy có chút tê. Sao lại xui vậy trời, đang than vãn vì cuộc đời bất hạnh thì lại có một bàn tay đưa ra, wow, bàn tay vừa dài vừa thon, cô lẽ nhân vật nào CS có bàn tay như vậy sao? Đang mê mẩn bàn tay thì nghe thấy giọng nói ở trên vọng xuống. Cô gái xấu tính, cô nhẽ cô định đứng dậy à? Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên, là ai khác nữa chứ, ngoài ông Tuấn Dương ra. Tôi cô có ý định nắm lấy nhưng do chân tê quá nên đành phải nắm, tôi lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của nữ chủ, xin lỗi cô, nếu cô nắm thì sao? Tôi đứng dậy đờ si, đừng trách tôi, vừa đứng dậy là tôi rút tay lại liền. Tên dạ thần đáng chết kia đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi kéo tôi lại vào tay hắn, chắc chắn tên Tuấn Dương cũng sẽ cô bỏ tay ra rồi, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. Hai bên như rằng có món đồ vật vậy, bị đưa qua đưa lại nên tôi có chút tức. Tôi văng cả hai cánh tay họ ra, nói. Tôi cô phải đồ vật mà còn nữa tôi cũng cô phải là cô gái xấu tính, tôi tên là Hoắc Cừu Cừu. Nhớ cho rõ vào, tôi quay sang nhìn tên dạ thần, nói tiếp. Cậu kéo tôi làm gì, để làm tôi làm trò cười cho cả lớp à, lần sau kéo thì cũng kéo cẩn thận thôi, ngã tê hết chân rồi. Nói xong, tôi bước đi về chỗ ngồi để tiếp tục học, hai tên kia cũng cô rảnh quá mà đứng nhìn nhau. Hai người bọn họ chỗ ai nấy về, ghế ai nấy ngồi. Cuối cùng cũng được yên. Bây giờ tôi phải nghĩ chiến thuật để cho nam chính và nam phụ thích nữ chính quay lại nội dung cũ. À, sao chẳng nghĩ đờ si gì vậy trời ơi. Tôi lỡ nói hơi to nên làm cho dạ thần đáng ghét ấy quay lại nhìn tôi, hỏi. Sao, vừa nãy làm chưa đủ à mà giờ cậu đã muốn nghĩ cách làm thêm. Ảo tưởng, tôi nói, hắn có hơi nhíu mày tiến gần đến phía tôi. Vậy thử xem cậu có muốn hay cô. Hắn ta cười đều một cái, rồi tiến gần đến chỗ tôi hơn, gần chạm môi rồi, mặt tôi bắt đầu đỏ như trái cà chua. Sắp đến thì may mắn có một bàn tay chắn giữa môi của tôi và môi của hắn. Tôi quay qua nhìn bàn tay ấy, ôi trời, cảm ơn cậu nha Tuấn Dương. Tôi mắt sáng lạng nhìn cậu ta, dạ thần đó đưa mắt nhìn Tuấn Dương, nhíu mày như muốn chém chết cậu ta vậy. Góc truyện audio.com, tên Tuấn Dương cười tươi lên. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng các cậu có thể để khi nào về rồi làm được cô. Tôi quay qua nói, cô phải, tôi và hắn ta chẳng có mối quan hệ gì cả. Hắn ta mặt có chút tối, đáp, cô có mối quan hệ gì cả, tôi có chút bối rối. À không, à có, tôi đang trong tình trạng hoang mang thì may mắn có một vị cứu tinh xuất hiện. Cừu cừu tí nữa cậu ra ăn cơm với Mick nha. Tôi quay lên, trời ơi, chân thành cảm ơn cậu Mỹ Kiều. Tôi cười tươi đáp lại. Được, được, rồi tôi ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nghĩ kế hoạch khiến họ quay lại kịch bản cũ, nam chính, nam phụ đều yêu nữ chính. Hình như, trưa nay, sẽ là cuộc tranh cãi của Mỹ Kiều với nữ chủ, ha, sao cô Giao Giao này cứ thích kiếm chuyện với người khác vậy? À mà cũng tốt, dụ nam chính ra và, cho họ bảo vệ nhau, quá đúng rồi, còn Mỹ Kiều thì đương nhiên mình sẽ bảo vệ rồi, được. Được, kế hoạch hoàn hảo, quyết định thế đi, bây giờ phải dụ nam chính ra căng tin, nếu không thì kế hoạch sẽ tan nát. Tôi quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ, nói. Dạ thần chết, à cô, dạ thiếu kính mến, buổi trưa có thể ra căng tin cô. Ôi trời, tôi cảm thấy những câu nói này thật sự khiến tôi sắp cô chịu nổi dù là tôi nói ra. Hắn ta đáp, dạ thiếu, mặt hắn ta lại một lần nữa tối sầm đi, tôi luống cuống. À cô, dạ thần, cậu có thể đi ăn cùng tôi ở căng tin được không? Cùng cậu, hắn ta mặt có vẻ tươi hơn, nói, có được cô, được thôi, nhưng cậu phải hôn tôi một cái, tôi có chút bức mình, cậu cô đi thì tôi rủ người khác, đi thì đi, hắn ta đáp, hát rủ hắn đi còn khó hơn rủ Diêm Vương, khổ đời tôi quá mà. Cách chương.